bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, phần 281, chương 281 chung nào cùng bắt đầu. 9. Lục Khuyết bị nhốt ở giáo đường ngầm địa lao. Những cái đó xương đen hình thành xiềng xích khóa trụ hắn. Căn bản vô pháp nhúc nhích, kiếm cũng bị đoạt lại, chung quanh chỉ một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không có, hoàn cảnh nhưng thật ra thực sạch sẽ ngăn nắp, chính là âm lãnh ẩm ướt, nhưng này đó còn ở chịu đựng trong phạm vi, Lục Khuyết thực tức giận. Hắn muốn chọc giận ta, Hề Bạch tên hỗn đản này, hắn cực cực khổ khổ đi gồm thâu mặt khác quốc gia. Tên ngốc này liền nghĩ kết hôn sinh nhãi con. Kết hôn sinh nhãi con liền như vậy quan trọng sao? Không nữ nhân hài tử hắn sống không nổi. Gặp quỷ, đáng chết, điển hình đồ ngốc tư duy, hắn tay rất sâu mà moi tiến trong đất. Đôi mắt đỏ đậm một mảnh, vong ân phụ nghĩa tiểu hỗn đản, hắn lựa chọn tính quên mất chính mình là như. Thế nào khinh Hề Bạch, dù sao ở hắn xem ra cái này tiểu ngốc tử chính là vong ân phụ nghĩa hỗn đản, đáng chết, hắn ánh. Mắt thâm trầm, đừng làm cho ta đi ra ngoài, ta muốn giết ngươi, hắn đột nhiên cảm thấy một khang tâm ý đều uy cầu. Hắn như vậy thích Hề Bạch, từ từ, thích, Lục Khuyết một giây phản bác chính mình, hắn mới không thích Hề Bạch đâu. Cái kia ngốc tử ai ái muốn ai muốn đi, nữ nhân kia. Bất quá là được cái ngốc tử, đắc ý cái gì, vương cung. Thiếu nữ tiếp tục cấp Hề Bạch kể chuyện xưa, Hề Bạch nằm ở trên giường nhắm hai mắt. Nhưng không biết vì sao hắn vẫn luôn làm đến một trận bực bội, trong đầu đều là Lục Khuyết bộ dáng. Lục Khuyết mặt đại miêu miêu, thật là xấu, hắn lẩm bẩm lầu bầu, thiếu nữ nghi hoặc mà cúi đầu. Ngươi đang nói cái gì? Hề Bạch trợn mắt xem nàng, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. Đột nhiên đứng dậy đem nàng đẩy ra, ngươi đi đi, Hề Bạch nói, thiếu nữ đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo nhìn Hề Bạch lộ ra một mặt thương tâm thần sắc. Vì cái gì, ta thực phiền, Hề Bạch xem nàng, thực không kiên nhẫn mà nói. Nghe không hiểu sao, không cần ngươi, đi, nhanh lên, hắn yêu thích tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hắn hiện tại thấy thiếu nữ mặt liền mặc danh bực bội ngọn nguồn tựa hồ là Lục Khuyết chỉ. Là một cái phân thể mà thôi, Hề Bạch lầm bầm lầu bầu. Thế giới này lúc sau liền phải thu về, người suy nghĩ cái gì? Thiếu nữ nghe không hiểu hắn nói, nhưng mặc danh có điểm sợ hãi. Gật gật đầu lui ra, Hề Bạch ngồi ở trên giường. Trên tay bực bội xúc ti dò ra tới. Hảo phiền hảo phiền hảo phiền, hắn nói cuối cùng dứt khoát hừ đi lên, làm sao bây giờ đâu? Đại miêu miêu, hảo muốn giết ngươi a, hảo muốn giết ngươi, chính là ngươi như vậy đặc biệt. Có điểm luyến tiếc đâu, Hề Bạch ánh mắt dại ra mà nhìn phía trước, làm sao bây giờ? Hắn gặm ngón tay, đem ngón tay gặm máu tươi đầm đìa trầm ngâm một lát sau hắn ra tiếng. Đem hắn mang lại đây, là trong một góc một đoạn xương đen giấu đi, Lục Khuyết tiến đại lao không? Bao lâu lại thực mau ra đây? Chẳng qua lúc này đây hắn là bị trói cô đưa đến Hề Bạch trong cung điện, Hề Bạch ngồi ở trên giường. Nhìn hắn, giờ phút này đã là đêm khuya, Hề Bạch ăn mặc áo tắm dài, lỏa lộ tảng lớn trắng tinh như ngọc ngực ở quang hạ. Hắn ngũ quan càng mỹ lệ. Quả thực ở sáng lên giống nhau, Lục Khuyết bị người ép quỳ trên mặt đất. Ngẩng đầu xem hắn, cái này tiểu ngốc tử, càng ngày càng tốt nhìn, hắn có chút thất thần, nhưng là hắn tưởng thoát ly chính mình khống. Chế còn muốn tìm người khác, Lục Khuyết biểu tình hung ác nham hiểm. Tràn đầy đều là sát khí, giống một đầu không bị thuần phục dã thú, mỹ lệ có giá tính. Một thân kinh người sát khí cùng sắc bén ánh mắt chính là hắn võ trang, hắn cảm thấy Hề Bạch đẹp. Thực thực không khéo Hề Bạch cũng cảm thấy hắn đẹp, Hề Bạch nhìn Lục Khuyết. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy đại miêu miêu vẫn là như vậy đáng yêu. Hơn nữa càng ngày càng đáng yêu, rất khó đến. Đây là hắn lần đầu tiên đối một sự kiện bảo trì có như vậy cao hứng thú, đối với Lục Khuyết mười mấy. Năm hắn cư nhiên một chút cũng không có phiền chán, Lục Khuyết nhìn Hề Bạch. Thanh niên nghiêng đầu nhìn hắn, biểu tình vô tội lại thiên chân, người nữ nhân đâu? Hắn ra tiếng chào phúng, là ngươi cái này tiểu ngốc tử đẹp chứ không xài được nàng đem ngươi đạp. Hề Bạch đôi mắt là thuần túy hắc, cái gì không còn dùng được. Hắn là thật sự không hiểu, không biết vì cái gì xem hắn biểu hiện như vậy Lục Khuyết tâm tình đột. Nhìn hảo rất nhiều chính là ngươi, ngắn nhỏ, hắn cười, lộ ra nhọn nhọn răng nanh, nơi nào đoàn. Hề Bạch như cũ thực ngốc Lục Khuyết cười uy. Ngươi cười cái gì? Hề Bạch mặc danh khó chịu, ngốc tử, Lục Khuyết khóe miệng nhếch lên, Hề Bạch từ trên giường xuống. Dưới, lạch cạch đạp lên trên mặt đất, hắn để chân trần, mặt đất thực sạch sẽ, cặp kia trắng nõn chân một đường đi đến Lục Khuyết trước mặt không có nhiễm. Đỉnh điểm cho bụi, Hề Bạch cong lưng, nhìn thẳng chạm đất Khuyết ta đôi mắt, nói cho ta. Bằng không ta khiến cho ngươi biến mất, hắn đen nhánh đôi mắt thiên chân lại tàn nhẫn. Biến mất tự nhiên chính là chết, Lục Khuyết không nói cho hắn. Hắn liền xử tử Lục Khuyết, ha ha, Lục Khuyết khóe miệng liệt khởi. Hắn tươi cười luôn là như vậy ác ý, ngắn nhỏ. Thăng héo, vô năng, hắn phun ra liên tiếp ác độc chi ngữ, Hề Bạch lẳng lặng nhìn hắn. Biểu tình tràn đầy đều là khó hiểu. Hảo kỳ quái a, hắn lực chú ý một chút không có phân cho Lục Khuyết đang ở lời nói. Toàn bộ rừng ở Lục Khuyết khép mở cánh môi cùng môi gian sắc bén răng nanh thượng đại miêu miêu. Răng nanh, thật đáng yêu, tưởng sơ sơ, liếm một liếm mơ siêu nghĩ như vậy hắn liền làm như vậy, hắn khom lưng. Ngậm lấy Lục Khuyết môi. Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng đi liếm láp Lục Khuyết hàm răng, đương Hề Bạch môi cùng chính mình đụng vào. Ở bên nhau thời điểm, Lục Khuyết cả người đều ngốc, đặc biệt là hắn cảm giác được một cái ấm áp đầu lưỡi ở liếm láp chính. Mình hàm răng, một cổ nhiệt huyết xông thẳng trán, ngươi làm gì? Hắn lớn tiếng nói, muốn đẩy ra Hề Bạch, nhưng giờ phút này hắn tay bị kỵ sĩ khóa, còn có kia cổ quái xương đen còng tay, căn bản vô pháp nhúc nhích, cút ngay cho ta. Hắn chỉ có thể như vậy bị người áp trên mặt đất kêu gào, cực kỳ giống bị người bắt sau cổ. Chỉ có thể hung ác nhưng không hề tác dụng kêu to miêu mễ, Hề Bạch tựa hồ phát hiện tân đại lục. Giống nhau ngạc nhiên mà trừng lớn mắt, ai, đại miêu miêu, người như thế nào không cần móng vuốt cào ta. Hắn tuấn tú trên mặt lộ ra một cái ác ý lại thiên chân cười, dùng ngươi nhọn nhọn hàm răng. Cắn ta a, hắn đầu lưỡi rời khỏi tới. Dùng đầu ngón tay vói vào Lục Khuyết trong miệng, thưởng thức hắn nhọn nhọn hàm răng nhìn nhọn nhọn. Nhưng không phải cùng chân chính mãnh thú giống nhau sẽ hoa đả thương người ngón tay, tương phản. Nhọn nhọn chọc ở trên ngón tay, thực đáng yêu, Hề Bạch ý bảo bọn kỵ sĩ nâng lên Lục Khuyết cằm cưỡng bách hắn đem miệng mở ra, Lục Khuyết đôi mắt khát cao chờ Hề Bạch, mang theo phẫn nộ cùng sát ý, ngươi cho ta chờ. Ta muốn giết ngươi, Lục Khuyết giận cực, hắn khi nào thu được quá khuất nhục như vậy, nếu không có những cái đó cổ quái xiềng xích, hắn lập tức liền có thể đem ở đây người đều giết. Hề Bạch khóe miệng nhếch lên, đem đầu của hắn cho ta đè lại, này đó kỵ sĩ tuân mệnh. Bắt lấy Lục Khuyết đầu tóc khiến cho hắn ngẩng đầu, Lục Khuyết cặp kia thiêu đốt lửa giận đôi mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Hề Bạch. Người rốt cuộc muốn làm gì? Hề Bạch tươi cười đơn thuần. Ta phát hiện ta giống như có điểm thích loại cảm giác này, hắn vuốt ve Lục Khuyết sườn mặt. Xem hắn khi nói chuyện như ẩn như hiện răng nanh, ta thích thân ngươi, hắn màu đen đôi mắt tràn. Đầy đều là thuần tùy ý vị, xem Lục Khuyết có chút mạc danh cảm thấy thẹn đoàn thăng, miệng độc Lục. Khuyết như cũ không có từ bỏ ác ý nhục nhã Hề Bạch ngẩng đầu nhìn về phía kỵ sĩ. Đoàn sao là có ý tứ gì? Hắn có chút tò mò hỏi, bọn kỵ sĩ đều đại khí không dám ra. Nơi này hai người là vương quốc nhất có quyền thế người. Bọn họ tự nhiên cắm không thượng lời nói, hiện tại quốc vương đều lên tiếng. Bọn họ một người làm cái làm mẫu, duỗi tay chỉ a. Là cái này a, Hề Bạch híp mắt cười. Không nhỏ a, vẫn là nói đại miêu miêu thực đặc biệt. Hắn nói liền phải bái Lục Khuyết quần, Lục Khuyết đồng tử đột nhiên phóng đại. Ra sức giãy giụa lên, ngươi làm gì buông ra? Buông ra, nhiều người như vậy bị cởi quần hắn đã chết tính. Hắn xem Hề Bạch ánh mắt phẫn hận cơ hồ đều phải tràn ra tới, Đại Miêu Miêu giống như sinh khí, Hề Bạch sờ sờ cằm, như vậy, hắn đứng dậy đứng thẳng. Các ngươi đem hắn khóa đến trên giường đi, mấy cái kỵ sĩ đều dừng lại, bọn họ nhìn Lục Khuyết. Mặc danh có loại trợ trụ vi ngừa cảm giác, nhưng vẫn là dựa theo Hề Bạch phân phó tới, vài người hợp lực chế trụ còn đang không ngừng giãy giụa. Lục Khuyết đem hắn khóa trên giường tứ giác thượng, Lục Khuyết ngửa đầu nhìn Hề Bạch thân ảnh đi đến. Mép giường, hắc ám bóng dáng rơi xuống, hắn không khỏe mà chớp mắt. Tay dùng sức nâng lên, lại bị kia xương đen xiềng xích trói buộc, ngươi muốn làm gì? Lục Khuyết đôi mắt trừng mắt Hề Bạch, nếu ánh mắt có thể giết người kia Hề Bạch đã chết mấy trăm lần, mấy cái kỵ sĩ đi đến góc tường đứng. Mắt nhìn mũi mũi nhìn Timersiu bọn họ cảm giác muốn gặp chứng một hồi vương gia riêng tư. Ai cũng không dám ra tiếng, vô luận là điên vương vẫn là phụ chính đại thần muốn giết bọn hắn đều. Cùng bóp chết một con kiến giống nhau nhẹ nhàng, so lớn nhỏ a. Người luôn nói ta tiểu, Hề Bạch bò lên trên giường. Khóa ngồi ở Lục Khuyết trên người. Duỗi tay bày hắn quần áo, ngươi dám. Lục Khuyết biểu tình hung ác nham hiểm. Ngươi muốn chết, ngươi nếu là làm ta mượn cởi bỏ xiềng xích ta tuyệt đối muốn giết ngươi. Ta không sợ, Hề Bạch cười. Ngươi giết không được ta. Ta nhưng cường, Lục Khuyết cười nhạo. Liền ngươi, ngốc tử. Hắn cười rộ lên, tuấn mỹ sát khí trên mặt tràn đầy ác ý trào phúng cười, ác ý lệnh người mê muội, hắn không biết đến. Hề Bạch liền thích hắn cái dạng này, thật đáng yêu, Hề Bạch lại cúi đầu ở hắn ngoài miệng gặm một. Ngụ mơ siêu Lục Khuyết đau cho mày. Hề Bạch đem hắn khóe miệng rảo phá, hắn đã nếm tới rồi mùi máu tươi, ngươi là cẩu sao? Hắn ánh mắt hận không thể đem Hề Bạch thiêu ra một cái động, tên ngốc này cũng sẽ cắn người. Hắn hiện tại còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Bởi vì Hề Bạch ở trong mắt hắn chính là một tiểu gà con. Tiểu ngốc tử, căn bản cấu không thành uy hiếp, con thỏ có thể đem lão hổ thế nào? Hề Bạch trực tiếp làm lơ Lục Khuyết muốn giết người ánh mắt cùng giãy giụa, đem hắn quần bái. Rớt người sau đó híp mắt cười. Đại Miêu Miêu, người nói dối, ta so ngươi đại, Lục Khuyết động tác một đốn. Không thể tin tưởng, sao có thể. Tên ngốc này, chỉ bằng hắn, nằm mơ, nhưng tiếp theo hắn liền bi ai phát hiện giả là thật sự, ngươi đem ta buông ra, Lục Khuyết biểu. Tình thực lãnh, buông ra làm gì? Hề Bạch đơn thuần hỏi, ta đem ngươi thiến, Lục Khuyết cười lạnh, thiến là có ý tứ gì a? Hề Bạch tò mò hỏi, cùng cái tò mò bảo bảo giống nhau, mẹ nó tên ngốc này. Lục Khuyết giọng căm hận nói, đem ta buông ra, Hề Bạch trên mặt ý cười lại đột nhiên thu liễm. Đại Miêu Miêu, người giống như lầm một việc, hắn nhéo Lục Khuyết mặt thưởng thức kia một đôi nhòn nhọn nha. Là ngươi phạm sai lầm, ngươi là hư hài tử, muốn tiếp thu trừng phạt Nga, hắn híp mắt cười. Đôi mắt cong thành một đôi trăng non, người giết Anna. Còn có quốc vương vương hậu, còn có rất nhiều người, Hề Bạch trên cao nhìn xuống nhìn Lục Khuyết xem hắn biểu tình hung ác nham. Hiểm mạt, ta đều biết Nga, người cái này người xấu, hắn khom lưng ở Lục Khuyết trên mặt bẹp hôn một cái, chúng ta. Tới chơi cái trò chơi đi, giờ khắc này hắn không hề là cái kia bị Lục Khuyết chơi xoay quanh ngốc tử. Hắn là điên vương. Hề Bạch sao? Hết chương.